Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438 tổng kết kéo dài. Vinh Đào Đào vốn là muốn đi xem Viking huynh muội tổ kẻ bại tranh tài tới. Mà ở lĩnh đội bọn họ thuyết phục phía dưới, hắn đến cùng vẫn là không có xuất hiện tại hiện trường. Đi vào thủ đô thành phố Hitori qua đi, đám người về tới đội tuyển quốc gia vào ở khách sạn. Ở chỗ này cùng Giải Hoè An gặp mặt nói chuyện một phen. Liền một mực đợi tại nơi này. Thừa dịp mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, Cao Lăng Vi cũng tại Giải Hoè An nơi này học xong nhị tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hai hạng hồn. Kỹ, xét đánh, tên như ý nghĩa, chính là từ không trung triệu hoán một tia chớp bổ xuống. Chỉ là lôi điện này cũng không phải là tiện tay một chiêu liền có thể. Mặc dù thi pháp lúc dài rất ngắn, nhưng tuyệt đối không phải thuấn phát. Cao Lăng Vi cần một tay mời thượng thương, dùng trong tay lôi điện đi triệu tập không trung lôi điện nguyên tố. Nương theo lấy hội tụ mà thành bao quanh mây đen, một tia chớp liền sẽ chém vào xuống. Giảng đạo lý, hồn kỹ này đơn giản chính là cởi quần đánh giám. Nhất tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ quỷ điện lưu, có thể trực tiếp thuấn phát, từ trong tay phóng xuất ra lôi điện. Cao Lăng Vi vì cái gì còn muốn dùng lôi điện kết nối giữa không trung lôi đằng nguyên tố. Tiến tới hội tụ mây đen, lại rơi xuống lôi điện. Đương nhiên, quỷ điện lưu cùng sét đánh đả kích phương thức khác biệt. Một cái là từ trong tay đẩy ngang ra ngoài, một cái là từ không trung thẳng đứng mà rơi. Mặt khác, sét đánh cũng là lôi đằng hồn kỹ dông tố rơi trước đưa hồn kỹ. Cho nên học vẫn là phải học. Về phần hạng thứ hai hồn kỹ điện cừu, thì là cùng tinh dã hồn kỹ tinh chi ấn rất tương tự. Đồng dạng là tốc độ chậm chạp hồn kỹ, bồng bềnh cùng giữa không trung, từ thân thể hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Chỉ bất quá, so với cho địch nhân mang đến chấn động tổn thương tinh chi ấn mà nói, điện cừu sẽ để cho mục tiêu thân thể tê liệt, trở ngại địch nhân hành động, tổn thương tính không lớn, khống chế tính, cũng không mạnh, điện cừu đồng dạng cần cực đoan lòng trả thù để ý mới có thể thi triển. Mà lại nó thuộc về loại kia chủ động mở ra bị động kỹ. Chỉ có người thi pháp tại bị đánh thời điểm, trên thân thể mới có thể bắn tung tóe đi ra đạo đạo dòng điện. Trôi nổi tại không trung, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vấn đề ngay tại ở đẳng cấp thấp điện cừu, nó dòng điện khuếch tán quá chậm một chút. Mà lại khuếch tán ra tới dòng điện số lượng cũng rất ít. Hồn này kỹ cùng tinh chi ấn một dạng, đẳng cấp càng thấp, càng không thực dụng. Mà lại thi triển hạng này hồn kỹ đại giới, thường thường là tự thân gặp công kích. Cho nên, lôi lạc điểm tiềm lực là 3 sao. Luyện đến cao nhất cũng chính là cái tinh anh cấp hồn kỹ. Mà cái kia không dùng hồn kỹ điện cừu, nó điểm tiềm lực vậy mà cao tới 6 sao. 6 sao luyện đến cao nhất lại là truyền thuyết cấp hồn kỹ. Phải biết, tiết cảnh hạch tâm hồn kỹ tuyết chi vụ cũng mới 7 khỏa tinh mà thôi. Cũng không biết bọn này người châu Âu đến cùng là giấu trong lòng như thế nào tâm lý. Sáng tạo ra điện cừu, dạng này hồn kỹ. Giải Hoè An lãnh sự cho Cao Lăng Vi giảng giải phi thường cẩn thận. Mà ở Cao Lăng Vi học xong hai thứ này hồn kỹ đằng sau, lại là xuất hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là, Cao Lăng Vi thi triển ra lôi đằng hồn kỹ, cùng những người khác tựa hồ không giống với. Cái kia hướng lên bầu trời phóng thích dòng điện, hội tụ mây đen, rơi xuống lôi điện hồn kỹ lôi lạc. Cao Lăng Vi cùng bình thường lôi đằng hồn võ giả sử dụng hiệu quả một dạng. Nhưng là, toái điện, quỷ điện lưu cùng điện cừu cái này ba loại từ tự thân xuất phát. Thi triển hồn kỹ, lại là để Giải Hoè An mở mắt. Khi Cao Lăng Vi thi triển toái điện thời điểm, trong lòng bàn tay dòng điện hỏa hoa dày đặc đáng sợ. Khi nàng thi triển quỷ điện lưu thời điểm, rõ ràng là phổ thông cấp quỷ điện lưu, chỉ có thể phóng xuất ra một đạo dòng điện, nhưng là đầu kia dòng điện lại là muốn so yêu lương cấp quỷ điện lưu còn lớn hơn. Bao quát điện cừu cũng thế, mới học điện cừu Cao Lăng Vi, không hề nghi ngờ, hồn của hắn kỹ cấp bậc là yêu lương cấp. Gặp công kích, sẽ phóng xuất ra hai đạo dòng điện. mà khi Giải Hoè An đánh Cao Lăng Vi cánh tay mấy lần, trên người nàng xông tới hai đạo dòng điện đặc biệt khủng bố. Ong ong, chấn động thanh âm dọa Giải Hoè An nhảy một cái. Mà cái kia hai đạo lơ lửng khuếch tán dòng điện, vô luận là kích thước quy mô, hay là bắn tung tóe tốc độ, đều đã theo kịp tinh anh cấp điện cừu. Chỉ là dòng điện số lượng, vẫn như cũ là thuộc về yêu lương cấp 2. Không có đến tinh anh cấp 3. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là tinh anh cấp biểu hiện hình thức. Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Đây là Cao Lăng Vi thể nội lôi đằng chí bảo tại quấy phá. Giải Hoè An cũng đại khái nhìn ra quy luật. Phàm là Cao Lăng Vi từ trong thân thể trực tiếp thi triển ra lôi đằng hồn kỹ, uy lực đều sẽ tăng cường. Như lôi lạc loại này cần môi giới dẫn dắt hồn kỹ, tăng phúc hiệu quả cũng không rõ ràng. Không khỏi, Giải Hoè An mãnh liệt đề nghị Cao Lăng Vi chuyên tâm tu hành lôi đằng hồn pháp. Đối với trên thế giới này bất luận kẻ nào mà nói, chí bảo là khát vọng mà không thể được đồ vật. Một khi có được, vậy liền nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Giải Hoè An cái kia cực lực thuyết phục Cao Lăng Vi bộ dáng, cũng làm cho Vinh Đào Đào thoáng hiểu thuyền trưởng hải tặc chuyển chức cách làm. Đúng vậy a, đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể có được một viên chí bảo, đó chính là thượng thương ban ân, là vô thượng vinh quang. Đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Thế giới này, không phải ai đều có thể thành thần thành thánh. Trên thế giới này có vài chục ức người, có gần 50% là hồn võ giả. Kích thước khổng lồ như vậy hồn võ giả số lượng phía dưới, đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm bất quá rải rác mấy người. Mà một viên chí bảo lọt mắt xanh, sẽ để cho một tên hồn võ giả có đăng đỉnh tư cách. Dù là Giải Hoè An là phía quan phương cán bộ, là lãnh sự, là đội tuyển quốc gia kiêm chức lĩnh đội, nàng nhìn về phía Cao Lăng Vi ánh mắt đều mang vô tận khát vọng. Đủ để tưởng tượng, Cao Lăng Vi có đến cùng là đến cỡ nào may mắn. Thành Kriti chi dạ, nếu như không có một đoàn đỉnh tiêm hảo thủ bao vây chặn đánh, nếu như không có Vinh Đào Đào cái kia bạo phát đi ra ngục liên lao tù, một phương này lôi điện lại thế nào khả năng rơi vào Cao Lăng Vi trong tay. Cao Lăng Vi đương nhiên sẽ không phung phí của trời, sẽ không uổng phí hết một phương này lôi điện. Tại Giải Hoè An một lần lại một lần chân thành tỏ thái độ phía dưới, Cao Lăng Vi biết được, nàng không nên lãng phí thượng thương cho nàng hết thảy. Cũng hoặc là nói, nàng không nên lãng phí Vinh Đào Đào cho nàng hết thảy. Cao Lăng Vi chính mình nghiên cứu lôi đằng chí bảo đồng thời, cũng đang đợi Alexia huynh muội đến. Hai huynh muội biểu hiện rất không tệ. Tại tổ kẻ bại hai trận trong trận đấu, đều thu được thắng lợi, lấy được cúp thế giới hạng 5 thành tích tốt. Dùng Vinh Đào Đào lời nói tới nói, lôi khải khẽ chụp, thiểm điện một để lọt, thắng thứ 5, thua thứ 6. Mà tại Viking huynh muội trận thứ 2 tranh tài cùng ngày, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai cái này bên thắng tổ tiểu đội cũng nghênh đón sau cùng rút thăm nghi thức. Cúp thế giới tổ hai người tứ cường thi đấu, sau cùng rút thăm, còn sót lại 4 chi đội ngũ, cũng là để thế nhân mở rộng tầm mắt. Đế quốc Viking, Sam hợp Trung Quốc, Hoa Hạ, hai chi, 4 chi đội ngũ tạo thành phi thường thú vị khắc chế quan hệ. Hoa Hạ tuyết cảnh, đại khắc Sam hoang mạc, Sam hoang mạc, đại khắc Hoa Hạ dung nham. Viking lôi đằng, Hoa Hạ dung nham, đại khắc Hoa Hạ tuyết cảnh. Cuối cùng của cuối cùng, tuyết cảnh vẫn như cũ là nội chiến ngoài nghề, ngoại chiến người trong nghề. Có thể khắc chế tùng giang hồn võ, thật chỉ có người một nhà. Hôm nay, khách sạn trong phòng, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cùng mấy tên giáo sư cùng một chỗ, chuyên chú xem TV, chỉ cần một ký rút ra, 4 chi đội ngũ giao đấu liền đều xác định. Đương nhiên, sân nhà lựa chọn cũng là mấu chốt yếu tố. Vinh Đào Đào nếu là thật rút đến Mạc Sĩ huynh muội, thuận tiện lại rút một cái dung nham sân bãi, ân, hắn có thể làm trận bạo tạc. Vinh Đào Đào nhìn xem rút thăm nghi thức mở màn cái kia nhàm chán ca múa, đột nhiên mở miệng nói ra, viên đội, làm sao? Viên Trầm hai tay giao nhau, vòng trước người, một bộ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. hiển nhiên là phi thường không nguyện ý nhìn thấy Hoa Hạ nội chiến. Nhưng là, bốn chi đội ngũ bên trong, hai chi Hoa Hạ đoàn đội, đụng phải tỷ lệ thật sự là có chút cao. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút điện thoại, nói, Viking huynh muội cuộc thi xếp hạng kết thúc, trong đội sự tình đã xử lý tốt, muốn theo ta cùng Cao Lăng Vi gặp mặt một lần. Viên Trầm nhíu mày, nói, nhất định phải hôm nay a, ngày mai các ngươi liền muốn lên trận đấu. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, nói, vậy liền đánh xong tranh tài lại nói. Cao Lăng Vi đột nhiên nói ra, định ra tới, ngày mai đánh xong tranh tài chỉ thấy. Hiển nhiên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không đủ để Cao Lăng Vi triệt để khống chế Lôi Đằng Chí Bảo. Nàng vẫn như cũ rất gấp. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác cùng với những cái khác đội tuyển quốc gia viên. Khác biệt, hai người mặt mũi đã lớn đến trình độ nhất định. Ngay cả Viên Trầm cũng không tốt phản bác, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mở miệng nói ra, được rồi, nếu như có thể mà nói, đem địa điểm gặp mặt ước ở chỗ này đi. Đến lúc đó ta xuống dưới đón hắn hai. Nơi này là Hoa Hạ quốc gia đội chỉ định vào ở khách sạn. Muốn tiến đến mà nói, vẫn thật là đến người đi đón. Được, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu. Sau đó, nàng lại là ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Có chút nhíu mày, một bộ trưng cầu bộ dáng. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, nói, người cũng quyết định xong, còn hỏi ta làm gì? Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Thò người ra tại trên bàn trà cầm lên một túi khoai tây chiên. Xé mở đóng gói. Xuất ra một mảnh đưa về phía Vinh Đào Đào bên miệng. Ngô, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng cắn xuống. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có sao nói vậy? Từ khi Cao Lăng Vi có được một khối Lôi Đằng Chí Bảo đằng sau, nàng thì càng biết được Vinh Đào Đào tâm tư. Không có vấn đề gì là một túi đồ ăn vặt không giải quyết được. Nếu có, ân, không có khả năng có. Két két, két két, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi chính mình cũng hướng trong miệng đút lấy khoai tây chiên. Mặc dù trên bản chất hai người đều là ăn hàng, nhưng nàng vào ăn bộ dáng lại là muốn so Vinh Đào Đào yêu nhã nhiều. A giống tương đương, Hạ Phương Nhiên một tiếng quái khiếu. Xinh đẹp, hoàn mỹ. Viên Trầm nắm chặt nắm đấm, hung tợn tại trước mặt vung lên. Trên màn hình TV, hai cái người da đen dreadlocks thanh niên nhao nhao khoa tay lấy người kéo bày ở trước ngực. Cùng Hoa Hạ người kéo khác biệt chính là, thanh niên người da đen trong tay khoa tay, hay là MU bàn tay hướng ống kính. Hai người hơi vểnh mặt lên, một bộ khinh thường bộ dáng, nhìn xem màn ảnh trước đông đảo chúng sinh. Ân, màu lam đội tuyển quốc gia phục, quả thực là để bọn hắn truyền ra đầu đường gió. Quần áo khóa kéo chỉ kéo một nửa, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhìn số đo phi thường lớn, rất là có phong phạm. Mà ở phía bên phải trên hình ảnh, Cao Lăng Vi ngồi ngay ngắn tiết quỷ thủ trên vương tòa. Đồng dạng có chút ngửa đầu, một bộ bễ nghễ chúng sinh tư thái. Hai tổ này phong cách vẽ rõ ràng không đáp. Lúc này thỏa, nhìn xem đến cùng là ai xem thường đi. Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười, trong miệng ục ục thì thầm lấy. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng, nói, được, rất tốt, top 8 từ nhỏ con, tứ cường lại đánh lão tử. Viên Trầm giật nảy mình, nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng mở miệng nói, lời này có thể tuyệt đối đừng cùng truyền thông nói. Nha, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp ứng. Lấy ra điện thoại, cho Mạc Sĩ Võ phát một đầu tin tức. Tổng quyết tái gặp, năm ngoái tại Đế Đô Thành không có phân ra cái cao thấp. Hiện tại, có thể tại Hy Nhã quyết ra cái thắng bại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.